Nụ hôn cháy bỏng. Chương 74, C74, em bằng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, LQNN 203. Đêm khuya tĩnh lặng, gió tiết của Mộc Thạch Mương thổi vào mặt người đau đớn. Nhưng Hứa Phương Phỉ không còn cảm thấy lạnh nữa. Cô mặc một chiếc áo khoác bông và một chiếc khăn quàng cổ lớn. Quần áo trên người vốn đã dày. Nhưng khi được thân hình cao lớn của Trịnh Tây Dã ôm vào lòng, không thể thoát ra hay trốn tránh, cảm thấy lưng mình đổ mồ hôi, hai tay đỏ bừng. Trịnh Tây Dã, anh làm gì vậy? Nghiêm túc một chút đi. Hứa Phương Phỉ rất hoảng sợ. Theo người tài xế, cách Mộc Thạch Mương 14 km phía trước có một danh lam thắng cảnh nhỏ tên là Mã Cắt Chi Kính, là một hồ muối được bao quanh bởi những ngọn núi phủ tuyết. Chất lượng nước trong vắt và đẹp như tranh vẽ. Vô cùng đẹp, dù du khách sẽ không đặc biệt chạy một chuyến đến đây để ngắm hồ muối. Nhưng con đường này là một trong những cung đường để tự lái xe vào Tây Tạng. Sẽ có nhiều người dừng lại để chụp ảnh, check-in. Vì vậy, ngoài cô và ba đồng nghiệp nam, còn có một số người ngoài đang nghỉ ngơi trong chuyến du lịch tự túc tại khách sạn nhỏ này. Anh chặn cô trong sân hoành tráng như vậy. Nhỡ có người đụng phải thì sao? Tuy nhiên, so với đôi má ửng hồng và sự căng thẳng của Hứa Phương Phỉ, tên khốn xinh đẹp giam cầm cô ra mặt lại dày như tường thành. Trịnh Tây Dã nghe xong lời nói của cô, hơi nhướng mày, thản nhiên nói, nắm tay cũng bị xem là không nghiêm túc. Hứa Phương Phỉ nói, sao lại không? Trịnh Tây Dã nhàn nhạt cười một tiếng, nhắc nhở em một câu. Đừng yêu cầu cao với anh như vậy. Anh không hôn miệng em đã là tốt rồi. Sắc mặt Hứa Phương Phỉ càng nóng hơn. Ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh. Cũng may, đại khái là bởi vì thời tiết lạnh giá. Sân khách sạn đêm khuya yên tĩnh. Tiếng quạ cũng im bặt. Chỉ có một vài ngọn đèn được thắp sáng trong tòa nhà ba tầng nhỏ. Hầu như không nghe thấy tiếng trò chuyện nào. Sau khi xác định bên cạnh không có người thứ ba, trong lòng Hứa Phương Phỉ có chút trầm xuống. Cô thu hồi ánh mắt, lại rơi vào trên mặt tên khốn xấu xa xinh đẹp này. Trầm giọng nói, em cảnh cáo anh, em còn đang giận. Nếu như anh dám giở trò lưu manh em sẽ đánh anh. Trịnh Tây Dã kề sát bên tai cô, bình tĩnh thấp giọng hỏi, vấn đề là lưu manh thế nào? Hứa Phương Phỉ, môi mỏng người đàn ông khẽ hé mở, dùng sức nhẹ nhàng nhất ngậm lấy vành tai cô. Em dạy anh đi. Hứa Phương Phỉ bị anh cắn run lên, răng cửa vô thức cắn vào môi dưới, vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn đánh người, nhưng đã bị anh kẹp một tay, tay kia cầm bàn chải đánh răng và chậu rửa mặt, chỉ còn hai chân để cử động. Dưới tình thế cấp bách, cô co lên một chân đá về phía đối diện, khóe mắt Trịnh Tây Dã nhìn thấy. Chân dài nhanh chóng nhấc sang bên trái. Đòn tấn công dễ dàng bị hóa giải. Chân phải của cô gái bị ép chặt trở lại vị trí ban đầu, ngăn cô không thể di chuyển. Trịnh Tây Dã trầm giọng hỏi, tiểu vô lương tâm, em đá chỗ nào đó? Hứa Phương Phỉ đặc biệt cảm kích vì hoàn cảnh xung quanh tối đen, có thể che đi mây đỏ trên mặt cô một cách hoàn hảo. Vì vậy cô im lặng 2 giây, dũng cảm đáp, đối xử với tên lưu manh mặt dày như anh, đương nhiên là đá vào chỗ nào đau nhất. Nghe vậy, Trịnh Tây Dã phá lên cười. Được lắm Hứa Phương Phỉ, cánh cứng rồi, tính tình và lá gan cũng lớn theo. Trong khi nói, đôi môi anh từ đê ái tai cô chậm rãi di chuyển, chậm rãi lướt trên da cô, kéo ra vài phân, cụp mắt nhìn thẳng vào cô, trầm giọng tiếp tục nói. Trái một câu Trịnh Tây Dã phải một câu đồ lưu manh. Một chân đá tới hận không thể phế anh. Ý gì đây bé con? Hứa Phương Phỉ còn đang cố gắng giãy giụa thân thể, muốn thoát khỏi móng vuốt của anh, ấp úng trả lời, không có ý gì, em chỉ là muốn tỏ rõ thái độ. Thái độ em là gì? Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm, vòng tay càng ôm cô chặt hơn. Giọng điệu không tốt. Cãi nhau một cái liền không nhận người thân. Đến chồng của mình cũng không thèm tỏ thái độ. Này, anh đừng chụp mũ lung tung cho em. Hứa Phương Phỉ nghe thấy anh nói như vậy, không chút suy nghĩ mở to hai mắt. Vặn lại, em chỉ cảm thấy chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong, cho nên không thể mơ màng hồ đồ. Ôm vài cái hôn vài cái là có thể làm hòa. Vừa nói, cô vừa phồng má nhấn mạnh rất trịnh trọng. Em không nói không cần anh. Vẻ mặt đầy không hài lòng của Trịnh Tây dã dịu đi một chút. Anh cúi đầu hừ lạnh một tiếng. Hôn L3N chóp mũi nhỏ của cô. Nhẹ giọng than thở. Anh phát hiện em cô gái này. Lớn lên ngoan ngoãn mềm mỏng. Đôi khi tính tình còn khá cứng rắn. Vừa cứng rắn vừa bướng bỉnh. Giống như một hòn đá nhỏ. Con gái đều là loài động vật dễ mềm lòng. Vài câu nói dịu dàng của người mình thích có thể dập tắt gần hết ngọn lửa dù có lớn đến đâu. Ngoài việc xa cách gần 2 tháng, Hứa Phương Phỉ khi ở Vân Thành ngày nào cũng mơ thấy Trịnh Tây Dã. Bây giờ gặp được anh, cô cảm thấy tràn đầy vui sướng khi nhìn thấy anh, muốn chui vào vòng tay anh. Nếu muốn giả vờ thờ ơ trong tình huống này, thực sự không thể giả vờ nữa. Hứa Phương Phỉ phỉ nhổ trong lòng mình. Không có tiền đồ, sau đó, không kiểm soát được, cô nắm lấy tay của Trịnh Tây Dã trên eo mình. Côn Luân giữa mùa đông lạnh đến mức răng người ta va vào nhau nhưng cường độ tia cực tím lại vô cùng mạnh. Ở đây lạnh thấu xương, gió như đao, tuyết như ma đao, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể dùng từ ấm áp để miêu tả. Các đốt ngón tay của người đàn ông rõ ràng, vẫn rắn chắc và mạnh mẽ. Nhưng lớp da trên bề mặt rõ ràng thô ráp hơn trước rất nhiều. Đầu ngón tay thanh tú của cô vuốt VMU bàn tay. Quỳ ngón tay, đốt ngón tay của anh. Thứ cô chạm vào chính là những vết chai mỏng càng ngày càng cứng rắn. Cùng những đường vân khô mịn trước khi da người nứt ra. Hứa Phương Phỉ nắm 5 ngón tay lại. Đau lòng nắm chặt tay phải của anh. Nhẹ giọng hỏi, thời gian này anh ở đây. Mỗi ngày nhất định đều rất bận phải không? Trịnh Tây Dã nhướng mày, không mặn không nhạt nói, thật hiếm thấy, cuối cùng cũng nhớ đến việc quan tâm người đàn ông của em một chút. Hứa Phương Phỉ không nói nên lời, móng tay được cắt tỉa gọn gàng của cô xê ấm vào lòng bàn tay anh. Dùng sức nhéo một cái, anh lại không nghiêm túc, có tin em thật sự mặc kệ anh không? Khóe môi Trịnh Tây Dã nhếch lên. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đưa lên môi hôn nhẹ. Đáp, mấy ngày trước anh bận. Sau đó gặp chút chuyện. Mấy ngày nay đều đang đợi đơn vị em hỗ trợ kỹ thuật. Thuận tiện nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hứa Phương Phỉ gật đầu. Sau đó tách ra khỏi bàn tay đang bị anh hôn hít. Đưa lên nhéo cằm anh. Nghiêm túc nói. Nghỉ ngơi chỉnh đốn khẳng định tương đối nhàn. Vậy những chuyện trước khi anh đi em để anh tự suy nghĩ. Anh nghĩ thế nào rồi? Trịnh Tây Dã nhàn nhạt nói. Cũng tương đối rồi. Hứa Phương Phỉ hiển nhiên không tin. Híp mắt hỏi. Thật sao? Hứa Phương Phỉ lại hỏi. Sau đó thì sao? Anh nghĩ cũng tương đối rồi. Kết luận là gì? Trịnh Tây Dã. Ở đây vừa tối vừa lạnh. Em cảm thấy thích hợp để trò chuyện không? Hứa Phương Phỉ bĩu môi. Được rồi. Mau đánh răng rửa mặt đi. Trịnh Tây Dã dùng đầu ngón tay chọc chọc cái má cô. Lộ ra nụ cười ôn hòa chiều chuộng. Dịu dàng nói. Tốt bụng nhắc nhở em. Nơi này nước nóng là tài nguyên khan hiếm. Không thể nào cung cấp 24 giờ. Hứa Phương Phỉ sửng sốt thử người. À, anh rất quen thuộc với Mộc Thạch Mương. Hầu hết các khách sạn đều cắt nước nóng lúc 10 giờ tối. Trịnh Tây Dã vừa nói. Vừa buông chiếc eo thon thả của cô gái nhỏ ra, cầm lấy cốc đánh răng và chậu rửa mặt cô đang ôm. Vặn vòi đổ đầy nước nóng, trầm giọng nói tiếp, nước nóng trong khách sạn này dùng được lâu hơn một chút, nhưng cũng không quá lâu, sẽ ngắt, có thể cung cấp đến 23 giờ là cực hạn. Hứa Phương Phỉ vội vàng xắn tay áo nhìn đồng hồ, kêu lên, a, hơn 10 giờ rưỡi rồi. Vừa nói, cô vừa cởi khăn quàng cổ vắt qua một bên, sắn ống tay áo hai bên, dùng dây buộc tóc màu đen ở cổ tay buộc mái tóc đen buông xõa thành đuôi ngựa. Nước nóng trong cốc đánh răng và chậu rửa mặt đã được đổ đầy. Trịnh Tây Dã dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ của nước. Sau đó đưa cốc đánh răng cho cô. Nói, nhiệt độ vừa phải, không cần thêm nước lạnh. Hứa Phương Phỉ bóp xong kem đánh răng, nhét bàn chải đánh răng vào miệng. Đánh răng, cong môi, mơ hồ đáp lại câu, cảm ơn. Sau đó bắt đầu nghiêm túc vệ sinh cá nhân. Trịnh Tây Dã đút tay vào túi quần quân đội, uể oải dựa vào bức tường bên cạnh, rũ mắt lặng lẽ nhìn cô. Chỉ thấy cô gái nhỏ đang đứng khom người trước bồn rửa công cộng, cầm chiếc bàn chải đánh răng trên bàn tay nhỏ nhắn, lên xuống, trái phải, đầu bàn chải ngoáy ngoáy trong miệng. Hai bên gương mặt thường sẽ thấy một bọc sưng đáng yêu. Đột nhiên, mắt Trịnh Tây Dã hơi tối lại. Trong đầu tôi như có ma xui quỷ khiến. Nhớ hôm đó trong phòng tắm nhà anh, thân hình nhỏ nhắn của cô gái quỳ trước mặt anh. Khi đó, anh sợ đầu gối cô chạm sàn gạch sẽ đau nên đã đặc biệt kê cho cô một chiếc đệm. Khuôn mặt trắng trẻo của bé con đỏ bừng vì xấu hổ. Đôi tay làm việc một cách vụng về và chăm chú. Anh bị vẻ ngoài quyến rũ, xinh đẹp và đáng thương của cô ca một trên thích không chịu được. Trong vòng chưa đầy 20 phút đã nộp vũ khí đầu hàng. Bé con toàn thân dính nháp, bị dọa sợ đến mức suýt khóc. Cuối cùng, anh có chút xấu hổ lại có chút buồn cười. Kiên nhẫn ôm cô gái vào trong lòng. Dỗ dành hồi lâu mới dỗ được người ngon lành. Một cơn gió đêm thổi qua mang theo bọt tuyết. Trịnh Tây Dã tỉnh táo lại trong giây lát. Hắn giọng ho khan một cái. Quay đầu đi, rời tầm mắt khỏi cô gái. Nhìn sang nơi khác, trong lòng không khỏi có chút bực mình. 2 tháng sau khi anh ra ngoài, anh làm việc ở đây từ sáng sớm đến tối mịt, ngoại trừ một vài đồng đội. Cả ngày anh đều ở bên cạnh khung cảnh tuyết rơi bất tận. Theo lý thuyết, anh là một thanh niên đang ở độ tuổi sung sức nhất. Lại có một cô bạn gái thanh tú và xinh đẹp như vậy. Nên ở một mức độ nào đó cũng phải rung động thể xác. Nhưng Trịnh Tây Dã thực sự không có. Chỉ cần có công việc trong tay, anh có tâm tư gì đó, một khi bắt tay vào làm thì có thể chìm đắm hoàn toàn. Đó là lý do tại sao anh đã hoàn thành nhiệm vụ rất hiệu quả trong những năm qua. Tập trung cao độ, không có sự sao nhãng nào khác. Tuy nhiên, sự tự chủ và tập trung mà anh rất tự hào đã biến mất khi lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Phương Phỉ vào buổi chiều. Có thể là bởi vì vừa rồi nghỉ ngơi đã thả lỏng thần kinh căng thẳng. Cũng có thể là bởi vì 2 ngày nay côn luân mặt trời đột nhiên trở nên dịu dàng. Hoặc cũng có thể đơn giản là bởi vì, rốt cuộc như mong muốn của bé con nhà anh, tiến vào cấm địa mấy năm nay anh rong ruổi bay lượn. Trái tim Trịnh Tây Dã vô cùng ấm áp và bồn chồn. Đây là bí mật của anh. Một bí mật huy hoàng và vinh quang. Bí mật mà cả đời cũng không ai biết được. Chính vì cô tới, đến với anh không do dự, dũng cảm và không sợ hãi. Sắp chứng kiến tận mắt tất cả những thành quả anh gieo trồng trên cao nguyên tuyết phủ này. Hiểu rõ tất cả những gì anh đã trả giá cho người dân của đất nước với tư cách là một người lính trong bóng tối. Trịnh Tây Dã tự hào, hạnh phúc và sôi sục. Anh cảm thấy mình phải từ từ. Ít nhất trong ngày đầu tiên tiếp đón cô, anh phải giữ khoảng cách với cô để điều chỉnh và bình tĩnh lại tâm trạng phức tạp và kích động của mình. Nếu không, anh sợ rằng mình sẽ làm điều gì sai trái nếu bị cảm xúc mãnh liệt ảnh hưởng. Nghĩ vậy, Trịnh Tây Dã mấp máy môi, đang định dặn dò Hứa Phương Phỉ rửa mặt xong nghỉ ngơi sớm. Còn chuyện lần trước ở Tấn Châu cãi nhau, anh sẽ tìm cơ hội giải thích với cô sau. Giải thích rõ ràng những gì anh nghĩ bây giờ và những gì anh đang làm. Nhưng Trịnh Tây Dã chưa kịp mở miệng, giọng nói của Hứa Phương Phỉ đã vang lên trước, bị gió tuyết nhẹ nhàng thổi vào tai anh. Lát nữa chúng ta về phòng anh hay sao ạ, hay về chỗ em? Cô gái lấy khăn lau đi những giọt nước trên mặt, giọng điệu rất ôn hòa thản nhiên. Cô nghĩ nghĩ, vắt khăn 8 lần nữa, thầm ra quyết định, tốt nhất là đến chỗ của anh. Tuy rằng chúng ta đều ở lầu 3, nhưng phòng bên cạnh em là đồng nghiệp của em. Cơ sở cho sự lựa chọn của Hứa Phương Phỉ rất đơn giản. Khách sạn nhỏ này kỳ thực là nhà riêng của ông chủ tự xây 3 tầng. cách âm không tốt. Cô sợ giọng nói của cô trò chuyện với Trịnh Tây Dã sẽ bị đồng nghiệp nghe thấy. Rốt cuộc, ở giai đoạn này, mối quan hệ của cô và anh vẫn cần được giữ bí mật. Sau khi nghe những lời đó của Hứa Phương Phỉ, Trịnh Tây Dã hơi sửng sốt. Anh cau mày, trong lòng thật sự đang đấu tranh tư tưởng. Đêm nay có nên ở chung phòng với bé con quyến rũ này hay không? Tuy nhiên, bé con của anh không hề hay biết về sự do dự của anh. Sau khi rửa mặt xong, cô đem cốc bàn chải đánh răng và khăn mặt bỏ vào chậu. Sau đó xoay người rời đi, chỉ ngoan ngoãn để lại cho anh một câu. Anh ở trong phòng chờ em đi cất đồ sẽ qua. Trở lại phòng của mình, Hứa Phương Phỉ đem tất cả đồ vệ sinh cá nhân cho vào túi đựng đồ chống thấm nước. Cảm thấy hơi khát nước, cô lấy cốc giữ nhiệt từ trong ba lô ra, vặn nắp, vừa uống vừa đi ra khỏi phòng. Khách sạn nhỏ thực sự rất nhỏ, một tầng tổng cộng có 7 phòng. Cô và Trịnh Tây Dã một người ở phòng 301, một người ở phòng 307. Hai căn phòng này nằm ở hai đầu trái và phải của tầng 3. Hứa Phương Phỉ uống nước, dùng tay trái đóng chặt cửa phòng 301, sau đó nhẹ nhàng bước tới, nhón chân đi đến cửa phòng 302, yên lặng lắng nghe. Cổ Tuấn Kỳ ở một mình trên tầng 2, Bạch Lục và Tần Vũ ở phòng tiêu chuẩn 302. Lúc này, từ trong cánh cửa đóng kín truyền đến tiếng nói chuyện, nam, nữ, người già cùng tiếng trẻ con cười nói bi bô. Hứa Phương Phỉ từ đó phán đoán Bạch Lục và Tần Vũ hẳn là đang gọi video với người nhà để báo bình an. Sau khi rời khỏi Mộc Thạch Mương, đi sâu hơn nửa ngày, sẽ chính thức tiến vào vùng đất không người. Không có tín hiệu, tất cả các công cụ liên lạc dân sự sẽ bị biến thành đồ trang trí. Tất nhiên mọi người muốn thực hiện một cuộc gọi video cuối cùng với gia đình trước khi bước vào vùng đất không người. Nhìn con cái, nhìn người nhà, lắng nghe đoạn video trò chuyện và tiếng nói cười của đồng nghiệp cùng các thành viên trong gia đình. Hứa Phương Phỉ đột nhiên nhớ mẹ và ông ngoại. Cô lấy điện thoại ra nhìn. Màn hình khóa hiển thị. Tín hiệu ba vạch. Đúng 11 giờ đêm. Lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của mẹ và ông ngoại luôn đều đặn. Giờ này chắc họ đã ngủ rồi. Thôi vậy. Vẫn là đợi đến sáng mai trước khi xuất phát lại gọi video cho mẹ và ông ngoại. Hứa Phương Phỉ nghĩ như vậy. Sau đó rút lui khỏi cửa phòng 302. Cảm giác trong bóng tối. Tay chân nhẹ nhàng đi một hồi. Tới cửa phòng 307. Cô đứng yên. Tay trái cầm chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng. Tay phải giơ lên. Nhẹ nhàng gõ cửa. Cộc cộc. Trong khoảng trống giữa tấm ván cửa và mặt đất có ánh sáng trắng. Người bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa. Không hỏi một lời liền trực tiếp đi tới mở cửa. Nghe thấy tiếng khóa cửa nhẹ nhẹ. Hứa Phương Phỉ chớp mắt. Rất nhanh, một khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Trong phòng bật điều hòa, trái ngược với tiết trời se lạnh bên ngoài, hơi nóng bên trong tỏa ra từng đợt. Hứa Phương Phỉ sau khi rửa mặt xong quên thắt khăn quàng cổ. Đi trong gió một hồi, hai má đã đỏ bừng vì lạnh. Cô đang định chào hỏi, còn chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị Trịnh Tây Dã chộp lấy. Cánh cửa đóng lại sau lưng. Xem em đi. Cổ để trần trong một ngày lạnh như vậy. Bị cảm thì làm sao? Căn phòng ấm áp. Chiếc áo khoác quân đội của Trịnh Tây Dã đã được cởi ra. Anh chỉ mặc một chiếc áo cotton trơn màu xanh lá cây quân đội. So với bộ dạng ngay ngắn vào ban ngày thì dễ nhìn hơn. Hai hàng lông mày rậm của anh hơi nhíu lại. Nhìn chằm chằm Hứa Phương Phỉ. Trong giọng điệu chỉ có một phần trách móc. 9 phần là đau lòng không che giấu. Vừa nói, bàn tay to lớn của người đàn ông đã nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô gái vào trong lòng bàn tay. Dắt cô đi tới bên giường ngồi xuống. Ngược lại, anh kéo một chiếc ghế ngồi đối diện cô. Cụp đôi mi dày xuống. Cẩn thận hơ nóng tay cho cô. Lòng bàn tay anh ấm áp, khô ráo và thô ráp. Hoàn toàn trái ngược với bàn tay mềm mại và tinh tế của cô. Hứa Phương Phỉ có chút ngượng ngùng, Ji Ong nói. Em quên mất, sau này không thể quên. Giọng điệu của Trịnh Tây Dã có chút nặng nề. Ở nơi này, cảm lạnh không phải bệnh nhẹ. Có nghĩa bước nửa bước vào quỷ môn quan. Nhớ không? Trước khi đến Thanh Hải, Hứa Phương Phỉ thực sự đã chuẩn bị trước rất nhiều. Cô đương nhiên biết hoạt động ở khu vực cao nguyên phải hết sức thận trọng. Vâng, huấn luyện viên, em nhớ rồi. Hứa Phương Phỉ theo bản năng trả lời. Trong phòng của Trịnh Tây Dã, máy điều hòa hoạt động tốt. Nhiệt độ cơ thể truyền qua lòng bàn tay. Hứa Phương Phỉ đã sớm không cảm thấy lạnh. Chiếc áo khoác dày của cô là loại chịu nhiệt độ thấp được đặc biệt mua trong trung tâm thương mại. Rất hữu ích trong băng tuyết. Nhưng lúc này chỉ trông ngột ngạt và cồng kềnh. Một lúc sau, một vệt mồ hôi từ lòng bàn tay cô tiết ra. Hứa Phương Phỉ ngại đến hoảng. Cô khẽ rút tay về. Nói, em không lạnh nữa. Anh buông ra đi. Trịnh Tây Dã dùng đầu ngón tay móc vào lòng bàn tay cô. Sờ thấy mồ hôi mỏng. Rồi thả lỏng ngón tay. Hứa Phương Phỉ ngẩng đầu nhìn anh. Ngón trỏ gõ nhẹ vào mờ u bàn tay ngón trỏ của anh. Nhẹ giọng nói. Được rồi. Bây giờ anh nói đi. Anh nghiêm túc suy nghĩ kết quả là gì. Tư thế ngồi của Trịnh Tây Dã vô cùng áp bức. Hai chân dài tùy ý hướng ra hai bên. Kẹp chặt hai chân đang khép hờ của cô gái vào giữa. Anh cụp mắt một lát. Đột nhiên hỏi. Em cảm thấy nơi này thế nào? Hứa Phương Phỉ không ngờ anh lại hỏi như vậy. Cô sửng sốt. Sau đó thành thật trả lời. Trước mắt ấn tượng của em về nơi này là phong cảnh đẹp. Tự nhiên và sinh thái. Ngoại trừ phản ứng cao nguyên rất nhẹ làm cho người ta cảm thấy có chút khó chịu. Những cái khác đều rất tốt. Thật bất ngờ. Sau khi nghe những gì cô nói. Trịnh Tây Dã đáp lại bằng một cái khịt mũi nhẹ. Anh nhàn nhạt nói. Là bởi vì em mới tới đây ngày đầu tiên. Hơn nữa chưa tới đích chân chính. Chờ ở lại đây một năm rưỡi giống như anh. Em sẽ phát hiện nơi này tất cả phong cảnh đều không phải phong cảnh. Mà là một cảnh tượng điên rồ. Thực sự điên rồ. Hứa Phương Phỉ nghe vậy khẽ cau mày. Đáp, trước khi em rời Vân Thành, chính ủy của chúng em đã nói chuyện với em. Cô ấy nói điều kiện sống ở Côn Luân rất khắc nghiệt. Nhiệm vụ rất khó khăn. Bảo em nếu có khó khăn gì thì cứ nói ra. Cô ấy có thể thay em bằng đồng nghiệp nam khác. Trịnh Tây Dã không lên tiếng. Hứa Phương Phỉ nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt kiên định. Câu trả lời em cho cô ấy là, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ, em vẫn nói như vậy. Hứa Phương Phỉ nói, bất kể gặp phải khó khăn hay thử thách nào, em đều có thể làm những gì mình nên làm. Khi giọng nói rơi xuống, hai người nhìn nhau chằm chằm. Không ai nói chuyện trong một thời gian dài. Một lát sau, Trịnh Tây Dã đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Hứa Phương Phỉ bị tiếng cười của anh làm cho ngây người. Trong mắt cô có chút hoang mang. Anh cười cái gì? Trịnh Tây Dã đưa tay nhéo má cô một cái. Nhẹ giọng nói. Còn được, coi như là cho anh thể diện. Hứa Phương Phỉ thậm chí còn bối rối hơn. Có ý gì? Trịnh Tây Dã nhàn nhạt nhìn cô. Trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Vài giây sau, anh nói. Đến đây để hỗ trợ kỹ thuật. Một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn như vậy sẽ được giao cho một cô gái nhỏ như em. Người còn là một thực tập sinh trẻ tuổi sao? Bé con, em không cảm thấy lạ à, em cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng em nghĩ đó là những người đứng đầu đơn vị muốn rèn luyện em. Hứa Phương Phỉ nghĩ và trả lời. Đột nhiên, cô nhận ra điều gì đó. Giọng nói của cô đột ngột dừng lại. Hứa Phương Phỉ kinh ngạc nhìn Trịnh Tây Dã. Trịnh Tây Dã mím môi. Không nói. Bình tĩnh thong dong nhìn cô. Trời ạ, Hứa Phương Phỉ trợn tròn mắt. Che miệng kêu lên. Là anh sắp xếp em tới sao? Trịnh Tây Dã chậm rãi đứng dậy. Ngồi bên cạnh Hứa Phương Phỉ. Vươn cánh tay dài ra. Ôm cô gái nhỏ đang sững sờ vào lòng. Từ phía sau ôm chặt lấy cô. Xem ra thật sự tương đối thông minh. Anh lười biếng nói sau tai cô. Hứa Phương Phỉ hoàn toàn bị sốc. Chỉ trong vài giây, trái tim cô quay cuồng hàng nghìn lần. Đã đoán được ý nghĩa sâu xa đằng sau hành vi này. Nước mắt trào ra. Trịnh Tây Dã ôm lấy cô. với một giọng nói nhẹ nhàng và bình tĩnh. Nói, anh đã suy nghĩ mấy ngày. Cảm thấy em nói rất đúng. Anh thực sự không thể tự quyết định để kiểm soát cuộc sống của em. Cho nên, nhân cơ hội này, anh muốn em tới chỗ này một chuyến. Trịnh Tây Dã tiếp tục nói. Tất cả lời nói và tin nhắn đều không bằng tự mình trải nghiệm. Anh muốn em thoát ra khỏi trí tưởng tượng của mình. Thực sự bước vào vùng đất không người này, đi vào vùng tiết này. Chân thật trải nghiệm ranh giới cuộc sống này. Sau đó đưa ra lựa chọn. Tiếp tục kiên trì hay là từ bỏ. Thế giới này rất nặng nề. Có lẽ đôi vai yếu ớt của em không chịu nổi sức nặng. Nếu em lựa chọn từ bỏ, anh sẽ đứng trước mặt em. Tiếp tục che chở cho em trước mưa gió. Trịnh Tây Dã khẽ cong môi. Nếu em lựa chọn kiên trì, anh sẽ đứng sau lưng em, cùng kiên trì và chiến đấu với em. Hơi thở của anh thơm tho, hơi nước mát lạnh sảng khoái phả vào làn da bên tai Hứa Phương Phỉ. Giống như lông tơ mềm mại được nhẹ nhàng vuốt ve. Cô quay đầu lại, những gì cô nhìn thấy trong mắt anh là sự tôn trọng không thể che giấu. Màu sắc sâu lắng và mềm mại, cùng với ánh mắt ướt át của bản thân trong mắt anh. Hứa Phương Phỉ cảm thấy muốn khóc. Tại thời điểm này, cô biết họ đã tâm ý tương thông. Anh thực sự hiểu chấp niệm sâu sắc của cô khi bước vào Lang Nha. Hơn nữa còn khắc cốt ghi tâm. A Dã, tầm nhìn của Hứa Phương Phỉ có chút mơ hồ. Cô dụi mắt bằng mờ u bàn tay. Nói, cảm ơn anh, bé con. Trịnh Tây Dã ôm cô chặt hơn. Anh nhắm mắt lại, nghiêng đầu hôn lên má cô. Người nên nói cảm ơn phải là anh. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng đậm, khắp nơi đều là bóng trăng, ánh đèn sáng sủa sạch sẽ. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thấu xương thổi từ cực bắc dãy núi, cuốn tuyết trắng như cát trắng khắp trời. Hứa Phương Phỉ lặng lẽ nép vào ngực Trịnh Tây Dã, không nói cũng không cử động. Một lúc sau, Trịnh Tây Dã cụp mắt nhìn vào trong lòng mình. Thấy gò má trắng nõn của cô gái nhỏ bị nhiệt độ phòng và nhiệt độ cơ thể anh làm cho ửng hồng. Hai mắt khẽ nhắm lại, tựa hồ đã ngủ say. Anh nhướng mày, sợ cô cứ thế này sẽ không ngủ được ngon nên khẽ nhúc nhích người. Định đặt cô xuống giường, nhưng vừa động, bé con liền nhẹ nhàng mở miệng, nhẹ giọng nói, đừng cử động. Trịnh Tây Dã đóng băng ngay lập tức, anh cười ôm cô lần nữa. Anh còn tưởng em đã ngủ rồi. Nóng quá, làm sao ngủ được. Cô gái nhỏ dùng cánh tay gầy gò ôm lấy eo anh, áp má vào hõm cổ anh, cọ cọ trái phải hai lần, lẩm bẩm nói, máy điều hòa nóng quá, người anh cũng nóng quá. Trịnh Tây Dã nhéo cằm nhỏ của cô, trêu chọc, ai ôm anh không chịu buông. Nhiệt độ 30 độ, em mặc giày như vậy, lại còn dán chặt vào người anh. Không nóng mới có quỷ. Hứa Phương Phỉ ngước mắt lên nhìn anh. Khuôn mặt đỏ bừng nhưng cánh tay lại kéo sát hơn. Càng ôm chặt lấy anh hơn. Nhỏ giọng nói. Em cứ dán đấy. Bé con làm nũng. Điệu đà và ấm áp. Trái tim Trịnh Tây Dã mềm thành một vũng nước. Thoáng suy nghĩ. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Hứa Phương Phỉ lùi lại và nhẹ nhàng né tránh. Trái tim cô đột nhiên loạn nhịp. Nghĩ anh sẽ hôn cô như trước, xấu hổ và ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tuy nhiên, người đàn ông chỉ hôn nhẹ vào môi cô rồi nhanh chóng rời đi. Hử, cứ vậy, kết thúc á? Hứa Phương Phỉ bàng hoàng mở mắt ra lần nữa. Nhìn anh, trong tầm mắt, người đàn ông quay đầu sang một bên, âm thầm thở ra, giống như đang cố gắng hết sức kiềm chế, áp chế điều gì đó. Khi quay lại nhìn cô, vẻ mặt và ánh mắt lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh lặng lẽ ôm cô một lúc, đột nhiên đầu ngón tay khẽ động, kéo khóa áo khoác bông màu be của cô ra. Cạch, một tiếng, Hứa Phương Phỉ bị hành động đột ngột của anh làm cho giật mình. Đỏ mặt, theo phản xạ mà khoác lại áo khoác. Cô ngượng ngùng nhìn anh chằm chằm, thấp giọng hỏi, anh làm gì vậy? Giúp em cởi quy, n áo. Trịnh Tây Dã tự nhiên nói. Hứa Phương Phỉ ngẩn ra. Sao phải cởi quy, n áo? Trịnh Tây Dã im lặng nhíu mày không nói nên lời. vài giây sau mới nhẹ giọng bất đắc dĩ nói. Em kêu nóng, nhưng không chịu xuống khỏi lòng anh. Lại không muốn cởi áo khoác. Tiểu tổ tông ơi, em rốt cuộc muốn sao đây? Trịnh Tây Dã chạm vào điều khiển từ xa của máy điều hòa không khí. Lẩm bẩm, vậy anh tắt máy sưởi. Không không, đừng tắt, Hứa Phương Phỉ liên tục ngăn cản. Dù là nơi xa xôi, cằn cỗi nhưng nhà nào cũng được trang bị máy điều hòa nhiệt độ. Nếu có điều kiện thì lắp cả máy sưởi. Điều đó đủ cho thấy trong môi trường cao nguyên lạnh giá như vậy. Không có điều hòa sưởi ấm, mọi người không thể ngủ ngon vào ban đêm. Cô đỏ mặt, do dự vài giây rồi ấp úng nói. Hôm nay em vẫn không cởi áo khoác, bởi vì áo len bên trong hơi bó sát người. Trịnh Tây Dã rất buồn cười, nhéo tay cô, quần áo của em bó sát vào người. Cởi áo khoác ra không tiện, đó là ở trước mặt người khác. Anh là người đàn ông của em, trên người em có chỗ nào mà anh chưa từng sờ chưa từng hôn? Sao phải xấu hổ với anh? Được rồi, lời thô nhưng lý lẽ không thô. Hứa Phương Phỉ nghẹn ngào. Sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy những gì anh nói quả thực là sự thật. Không còn ngại ngùng, cô cởi chiếc áo khoác ra và để nó bên cạnh. Chiếc áo khoác bông dày cộp đã bị cởi bỏ. Chỉ còn lại một chiếc áo len cổ tròn bó sát màu xanh nhạt trên người cô gái. Trịnh Tây Dã liếc qua. Chỉ liếc một cái là biết bé con này tại sao lại khó xử xấu hổ. Ngại ngùng cởi áo khoác ra. Cô có dáng người đẹp đến mức chỉ mặc chiếc áo len của con gái như vậy trên người. Cũng khiến người ta suy nghĩ miên man. Đường bờ vai và cổ cong đẹp. Vòng eo thon thả một tay có thể ôm hết. Rõ ràng nhỏ bé gầy yếu. Tương phản chính là, cô gái nhỏ lại có vòng một vô cùng đáng tự hào. Chiếc áo len vừa vặn tôn lên những đường cong của cô. Trịnh Tây Dã đánh giá trên người cô. Khi anh đảo qua một nơi nào đó, hô hấp thậm chí còn đình trệ. Màu mắt lập tức sâu không thấy đáy. Hứa Phương Phỉ bị anh nhìn càng đỏ mặt hơn. Cô xấu hổ đến mức vô thức muốn mặc lại áo khoác. Ngay khi ngón tay cô chạm vào chiếc áo khoác đệm bông, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ cánh vách, tan vào không khí. Tiếng kẽo kẹt của ván giường, tiếng thở hổn hển của người đàn ông và tiếng R3N gì của người phụ nữ đều rất rõ ràng. Hứa Phương Phỉ sững người. Cô nhớ khi cô nhận phòng hôm nay, những người sống cạnh Trịnh Tây Dã là một cặp vợ chồng trẻ thời thượng. Tần Vũ quen biết tán gẫu với hai người họ một lúc. Được biết đôi vợ chồng trẻ vừa mới kết hôn, định lái xe đi Tây Tạng để hoàn thành chuyến đi hưởng tuần trăng mật. Lắng nghe những chuyển động bốc lửa bùng nổ, Hứa Phương Phỉ sững người trong 10 giây. Đến giây thứ 11, cô cố hắng giọng, chuẩn bị nói gì đó để giảm bớt sự ngượng ngùng chết người. Vì vậy cô nói, cách vách, là một cặp vợ chồng mới cưới. Sau khi nói xong, căn phòng tiếp tục im lặng. Người đàn ông ôm cô vào lòng không nói, không đáp lại, vẫn chỉ là những màn song ca nhịp nhàng của đôi vợ chồng trẻ. Lỗ tai Hứa Phương Phỉ càng ngày càng nóng, cũng không nhịn được nữa. Vội vàng nói, anh ngủ đi, em cũng đi nghỉ ngơi. Nói xong, cô định đứng dậy rời đi. Không ngờ đúng lúc này, một bàn tay to đột nhiên từ phía sau vươn ra, thuần thục mà quen thuộc, chạm vào cằm của cô. Trịnh Tây Dã quay đầu Hứa Phương Phỉ lại, mạnh mẽ hôn cô mà không nói lời nào. Hoàn toàn khác với nụ hôn nông cạn trước đó. Lần này, anh ôm chết cô trong vòng tay. MT và cắn cô. Hôn cô một cách mạnh mẽ và điên cuồng. Loại tư thế đó không chỉ là tùy tiện đòi hỏi chiếm hữu, còn giống như muốn đem cô ba hồn bảy vía ăn vào trong miệng. Muốn đem cô toàn bộ da bọc xương đều nuốt vào. Sau sự ngạc nhiên và bối rối ban đầu, Hứa Phương Phỉ nhắm mắt lại, ôm cổ Trịnh Tây Dã, đáp lại sự chào đón nhẹ nhàng. Hôn và hôn, cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra. Cô bị anh đè lên giường. Những ngón chân của Hứa Phương Phỉ đang nóng ran vì xấu hổ. Cô vừa căng thẳng vừa lo lắng, cảm thấy mình nên nói điều gì đó, nhưng lại không thể. Bé con, anh xin lỗi, anh nên kiên nhẫn. Trịnh Tây Dã hỗn độn hôn cô, thanh âm mềm mại như nước, nhưng lực hôn không nhẹ chút nào, khiến môi lưỡi cô đau nhức. Hứa Phương Phỉ khẽ cau mày, có đau không? Giọng điệu của Trịnh Tây Dã đặc biệt đau lòng, nhưng lại càng điên cuồng đòi hỏi nụ hôn đáp trả ngọt ngào của cô. Cả đêm anh cố không chạm vào em, chỉ vì sợ sẽ làm em đau. Anh xin lỗi. Sau khi hôn không biết bao lâu, Trịnh Tây Dã đột nhiên dừng lại trước khi tình hình hoàn toàn mất kiểm soát. Con ngươi đen như mực của anh hơi đỏ ngầu, lộ ra một chút màu đỏ. Anh đứng dậy, cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trong vòng tay mình. Đôi mắt cô ướt át, giống như một con nai. Mái tóc đen mềm mại hoàn toàn xõa ra giữa gối. Một sợi tóc dính vào má. Đôi môi sưng đỏ, xinh đẹp vô song. Trịnh Tây Dã siết chặt nắm tay, nắm lấy chút lý trí cuối cùng, buộc mình phải đứng dậy. Trịnh Tây Dã biết mình sắp mất kiểm soát, ở lại với cô thêm nữa. Nhìn thấy khuôn mặt cô, ngửi thấy mùi hương của cô, thậm chí hít thở không khí trong cùng một không gian với cô, anh sẽ bùng nổ. Đột nhiên, trước sự kinh ngạc của Trịnh Tây Dã, ngay khi anh quay người định rời đi, một lực yếu ớt từ bên dưới truyền đến, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của anh. Trịnh Tây Dã sững người và quay lại. A Dã, giọng cô gái dường như không nghe được, rất nhỏ giọng nói, em bằng lòng. Trịnh Tây Dã hơi sửng sốt, em nói cái gì? Hai tay Hứa Phương Phỉ che mặt nói, em thích anh, rất thích rất thích, cho nên em bằng lòng. Trong phòng một trận im lặng. Trong giây lát, Trịnh Tây Dã cúi người, đặt một nụ hôn sâu vào giữa trán cô, khàn giọng nói, cô gái ngốc, món quà chân quý như vậy, ở chỗ này quá ấm ức cho em. Cách chương.